Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 335, Ngự Thú Tông. Giống, tiếng giống chấn động tứ phương, cự viên cùng thật dài bạch xà lẫn nhau đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Trường xà quấn quanh ở cự viên trên thân, sắc bén kia răng cắn một cái tại cự viên da lông bên trên. Cự viên đau nổi giận, gào thét, huy động cự viên hung hăng nện ở lớp vảy màu trắng bên trên. Một quyền xuống dưới, lân giáp nổ tung, máu me đầm đìa, nhưng mà bạch xà vẫn như cũ gắt gao không hé miệng. Sắc bén răng gắt gao cắn cự viên, lấy nọc độc hung hăng rót vào cái này cự viên thể nội. Cự viên cùng bạch xà đều là cửu tinh đỉnh phong chiến vương cấp yêu thú. Bây giờ như vậy đấu pháp, hoàn toàn là tại lưỡng bại câu thương. Từ niên bọn người gặp đây, đều là kinh hãi không thôi. Đang nhìn thanh niên kia, vẫn như cú thảnh thơi tựa ở trên vách tường, không để ý cự viên chết sống. Từ niên lông mày theo bản năng nhíu một chút, hiển nhiên thanh niên này là dự định bỏ qua cự viên, dùng cái này để đạt tới mục đích của mình. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, thanh niên này tại sao muốn làm như thế? Cái này bạch xà đến cùng có đồ vật gì đáng giá thanh niên hấp thu một đầu cự viên linh sủng cũng muốn đạt được? Giống, rốt cục kia bạch xà độc dược đã bắt đầu phát tác. Cự viên có chút chống đỡ không nổi. Cự viên gào thét một tiếng, nắm lên bạch sắc cái cổ, liền một ngụm hung hăng cắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cự viên ngã xuống, kia bạch xà cái cổ cự viên cho cắn đứt. Bạch xà mặc dù không có chết, nhưng cũng đã thoi thóp. Thanh niên gặp đây, lúc này mới lấy ra một thanh kiếm sắc, lúc này huy kiếm chém xuống, lấy kia bạch xà đầu lâu cho triệt để chặt xuống. Bạch xà vùng vẫy mấy lần, cũng triệt để không có khí tức. Tiếp lấy thanh niên liền phá vỡ bạch xà lồng ngực, từ phần bụng lấy ra một viên bạch sắc sáng long lanh hạt châu. Đây là xà đan. Từ niên sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gọi là xà đan kia là cực thiểu số loài rắn yêu thú mới có thể dựng dục ra tới đồ vật. Loại rắn này đan chẳng những có thể hiểu bách độc, mà lại có thể cực lớn tăng cường thực lực. Tuyệt đối là một loại so sánh chiến phủ cửu phẩm cấp bậc tiên đan diệu dược. Từ niên làm sao cũng không nghĩ tới cái này bạch xà thể nội lại có xà đan. Trách không được thanh niên này tình nguyện bỏ qua một đầu cửu tinh chiến vương cấp cự viên cũng muốn giết chết đầu này bạch xà, chính là vì trong cơ thể hắn xà đan. Từ niên nhãn tình sáng lên, viên này xà đan hoàn toàn có thể giải trừ Trần Thiên Sinh thể nội đế vương độc bọ cạp. Thậm chí muốn so kia rắn cạp nong xà đảm còn muốn tới có tác dụng. Ra đi, đã tới, vì cái gì không hiện thân? Nhưng vào lúc này, bên trong tòa đại điện kia thanh niên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía từ niên chỗ cửa hang phương hướng cười khẽ nói. Từ niên sững sờ, bọn hắn vị trí thế nhưng là đưa lưng về phía thanh niên. Không nghĩ tới thanh niên này thế mà phát hiện bọn hắn. Xem ra thanh niên này từ bọn hắn lại tới đây, liền đã phát hiện bọn hắn. Thế là hắn cũng không còn ẩn núp, mà là lướt vào đại điện bên trong. Nhan Hồng bọn người đi theo từ niên sau lưng, nhìn về phía thanh niên ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác. Hiển nhiên bọn hắn cũng phát hiện thanh niên này không đơn giản. Lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi lại là luyện khí tông tông chủ. Quả thực để cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thanh niên nhìn thấy từ niên, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Từ niên cũng mỉm cười. Thanh niên này lần trước khống chế cự viên đối với hắn trải qua đi công kích, kém chút liền đem hắn cho giết chết. Mà hắn xuất thủ lý do vẻn vẹn chỉ là vì thăm dò hắn vừa mới thu phục linh sủng. Bây giờ lại vì giết chết bạch xà, tùy tiện liền đem chính mình thu phục linh sủng cho bỏ qua. Đủ để nhìn ra hắn là một cái vì đạt tới mục đích có thể không tiếc hy sinh hết thảy tâm ngoan thủ. Lạt người đã sớm nghe nói Ngự Thú Tông rất cường đại, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, chỉ là đi ra một thanh niên giống như này cường đại. Tử Niên cười khẽ đáp lại nói. Thanh niên nghe vậy, khóe miệng đường cong càng phát rõ ràng. Ta đã sớm nghe nói Luyện Khí Tông tông chủ có một viên Chấn Tông chi bảo Thiên Cương Châu, không biết tông chủ có nguyện ý hay không cấp cho tại hạ chơi 2 ngày. Chờ ta chơi chán, trả lại cho quý tông như thế nào? Thanh niên vừa cười vừa nói. Hừ, ta Luyện Khí Tông Chấn Tông chi vật há có thể tùy ý cho người mượn. Các người Ngự Thú Tông không phải đã sớm không hỏi thế sự sao? Làm sao bây giờ lại ra rồi? Luyện Khí Tông trưởng lão lập tức phẫn nộ hừ lạnh nói. Thanh niên trong mắt lại là hiện lên một tia trào phúng. Khinh thường nói ra, ta đang cùng các ngươi tông chủ nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi một cái nho nhỏ trưởng lão xen vào. Ngươi, trưởng lão giận tím mặt, tiếp lấy liền muốn động thủ, nhưng mà lại bị Tử Niên cho ngăn lại. Thanh niên này thực lực rất rõ ràng không đơn giản. Tử Niên có thể cảm giác được, trước mắt thanh niên này đã mở ra linh thức. Nói cách khác, 4 trưởng lão thực lực hắn là biết đến. Nếu biết 4 trưởng lão thực lực, còn như thế như vậy không có sợ hãi. Điều này nói rõ hắn căn bản không sợ bọn họ đám người này. Sớm tại Mê Vụ Xâm Lâm, Tử Niên liền đã đối người thanh niên này dò xét qua tu vi. Thế nhưng là cuối cùng lại thất bại. Cho nên Tử Niên cũng không có nắm chắc thật sự có thể đối phó được người thanh niên này. Đương nhiên nhìn xem tư thế, một trận chiến này là lại chỗ khó tránh khỏi. Thế nào, Thiên Cương Châu là mượn còn không mượn? Thanh niên cười khẽ hỏi, ta làm sao không mượn đâu? Tử Niên cười hỏi, không mượn, vậy ta cũng chỉ phải động thủ chính mình đoạt. Con người của ta có cái quen thuộc, chỉ cần là ta nhìn chúng đồ vật, ta đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm được. Ai dám ngăn trở ta? Hạ chàng cũng chỉ có một, đó chính là chết. Thanh niên nghiền ngẫm cười nói, ánh mắt kiêu căng, một bộ bế nghệ thiên hạ bộ dáng. Tử Niên nghe vậy, trong lòng cũng phun lên một cỗ phẫn nộ. Trước mắt thanh niên này đơn giản quá mức phách lối. Từ đầu đến cuối đều không có đem hắn cái này Luyện Khí Tông tông chủ để vào mắt. Hắn vốn còn nghĩ cùng người thanh niên này đàm chút điều kiện, cùng hắn đổi lấy xà đan, hiện tại xem ra căn bản không có khả năng, không có ý tứ, ta cũng có cái quen thuộc, bình thường nhìn thấy người cuồng vọng, ta đều sẽ thích đi tại trên mặt hắn dẫm lên mấy cước. Vô luận hắn là thân phận gì, Tử Niên lạnh giọng đáp lại nói. Thanh niên nghe vậy ánh mắt híp lại. Một cái nho nhỏ Luyện Khí Tông mà thôi, cũng dám tự xưng phiến đại lục này thứ nhất tông môn. Hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Chúng ta Ngự Thú Tông lợi hại. Thanh niên rốt cục triệt để nổi giận, ống gây áo vung lên, 3 đầu cự thú liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Theo thứ tự là Cửu Tinh Chiến Vương cấp Xích Viêm Hổ Sư, Thất Tinh Chiến Vương cấp Cuồng Bạo Liệt Địa Hổ, cùng Ngũ Tinh Chiến Vương cấp Cuồng Bạo Rồng. Giống, 3 đầu vừa xuất hiện, liền đồng thời phát ra một tiếng gào thét, tiếng giống chấn động toàn bộ đại điện, thuận thông đạo hướng về 4 phía cấp tốc lan tràn. Tử Niên bọn người sững sờ, mặc dù bọn hắn đã sớm gặp được đến thanh niên này sẽ có yêu thú cường đại bàng thân, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại lập tức triệu hồi ra 3 đầu cự thú. Mà lại đều là chiến vương cấp yêu thú. Ha ha, có phải hay không sợ? Cái này còn vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Lấy trước ra cùng các ngươi chơi đùa. Thanh niên cười ha ha nói. Luyện Khí Tông trưởng lão đám người sắc mặt đều là biến đổi. Duy nhất một lần triệu hồi ra 3 đầu yêu thú. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Tử Niên ánh mắt cũng là một lăng. Quả nhiên thanh niên này so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn. Bất quá dạng này liền muốn để hắn e ngại, vậy cũng quá coi thường hắn. Hắc Phong ra đi, Từ Niên mở miệng nói ra. Nói xong một đầu hắc cẩu liền xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.